Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, tứ cố vô thân. Tới phiên ngươi, Dương Trần thanh âm băng lãnh, đột nhiên vang vọng ra, toàn bộ không gian, tại thanh âm này tác dụng phía dưới, tựa hồ cũng trở nên như là trời đông giá rét đồng dạng. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Dương Trần chỗ đối thoại người, hiện trường ai cũng biết là ai, mà lời nói kia hàm nghĩa, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Dương Trần muốn chém giết đại hồn ti. Ngay tại cái này dường như sấm sét ý nghĩ, tại mọi người trong đầu, nổ tung trong nháy mắt, một cỗ ngập trời tiếng giống, cũng là đột nhiên bộc phát ra. Giống. Tiếng giống kia chấn thiên động địa, như là cửu lôi bôn khiếu, thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Đi theo, liền có một cái thân ảnh khổng lồ, bỗng nhiên từ Dương Trần sau lưng bay vọt lên, thẳng đến đại hồn ti mà đi. Rõ ràng là ma đằng, ma đằng toàn thân móc ngược đồng dạng sợi đằng, đều là bay múa ra, để nó nhìn qua, như là giống như ma quỷ dọa người. Kinh khủng hơn chính là, ma đằng thể nội giờ phút này vậy mà phun trào ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, từng luồng ma vân đồng dạng sương mù, từ thế thì nhếch gai sắc bên trong, hiện lên mà ra, sương mù này vừa mới xuất hiện, chính là hóa thành từng cái phiên bản thu nhỏ ma đằng hư ảnh. Vờn quanh tả hữu, một màn kia nhìn qua, liền như là ma đằng chung quanh, bao quanh hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ đồng dạng, mà giờ khắc này ma đằng phát tán đi ra khí tức, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đại hồn ti thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần cũng dám giết hắn, mà lại là tại linh ti giải thi đấu phía trên. Ngàn vạn trước mặt mọi người, gia hỏa này điên rồi a. Đại hồn ti trong lòng đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ này. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, Dương Trần là nghĩ thế nào, nhưng là, theo ma đằng dần dần tới gần. Hắn nhưng biết rõ, đây hết thảy, cũng không phải là ảo giác, Dương Trần là thật muốn giết mình. Trong chớp mắt, đại hồn ti phản ứng có thể nói không nhanh. Hắn đầu tiên là thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời hai tay hung hăng đối với chữ linh đại vỗ, đem chính mình mang theo người 5 cái chiến thú, cùng nhau tế luyện mà ra, trước ngăn tại trước mặt mình. Sau đó, đại hồn ti lại hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng lực lượng kỳ dị, từ hắn trên người phun trào ra, lập tức nó hai tay đột nhiên giơ cao. Ngự hồn cảnh bát trọng khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, tùy theo mà đến là, tại đại hồn ti chung quanh, cái kia vô số nguyên khí, đều hóa thành từng cái trăm trượng trưởng ấn, tinh tế đếm, đúng lúc là 99 cái, mỗi một cái trưởng ấn, đều là phòng ngự một cái phương hướng, đem đại hồn ti một mực thủ hộ tại nội bộ. Hiển nhiên đây là một bộ tương đương cường hãn phòng ngự công pháp. Nhưng cái này nguyên khí trưởng ấn lại là cũng không phải là ngưng thực trạng thái. Hiển nhiên cần thời gian nhất định để hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, đại hồn ti mới thấp giọng quát nói. Dương Trần, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là đại hồn ti. Việc này đạt tới trình độ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đại hồn ti. Nếu là có thể thông qua thân phận, khiến cho Dương Trần thu tay lại, là không còn gì tốt hơn. Nhưng đối với lời của hắn, Dương Trần cực kỳ bình thản hồi đáp, giết ngươi, vừa dứt lời, ma đằng đã đi tới đại hồn ti tế luyện chiến thú trước mặt. Những này chiến thú, đều là cấp 3 chiến thú, thực lực có thể so sánh ngự hồn cảnh thất trọng cường giả. Tại ánh tộc bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là, bọn chúng đối mặt khí thế hùng hổ mà đến ma đằng. Hai mắt bên trong, đều là hiện ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên là hết sức e ngại ma đằng. Có thể bọn chúng lại là không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đại hồn ti đã một mực nắm trong tay sinh tử của bọn nó. Xoát xoát xoát xoát xoát. Năm cái chiến thú, phối hợp mật thiết. Ngay đầu tiên, thân hình tất cả đều lóe lên. Từ khác nhau phương hướng, nghĩ đến ma đằng trùng sát mà đi. Chiến thú chém giết, tuyệt đại đa số đều là dựa vào nhục thân vật lộn, cùng huyết mạch thiên phú. Cho nên, tại một sát na, toàn bộ bầu trời đều là tràn đầy lực lượng ba động. Nhưng là, cơ hồ là trong cùng một lúc, liền có như chút nước đồng dạng mưa máu, bỗng nhiên vương vãi xuống. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Một cái chính diện nghênh kích ma đằng chiến thú, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ vỡ ra. Bốn con khác chiến thú cũng là tại một đợt công kích bên trong, thân hình bị đánh bay mấy ngàn trượng bên ngoài. Có thể chỉ là ngắn ngủi sát na, bọn chúng chính là đột nhiên ngừng lùi lại thân hình, lại lần nữa trùng sát đi lên. Đại hồn ti nhìn thấy một màn này, con người có chút co rụt lại. Hắn vốn cho rằng chính mình năm cái chiến thú, cho dù là không địch lại ma đằng, cũng không trở thành trong nháy mắt bị thua, ít nhất có thể cho chính mình tranh thủ thời gian nhất định. Nhưng từ vừa mới lần thứ nhất giao thủ đến xem, ý nghĩ này chỉ sợ là quá mức lạc quan, mà cùng Dương Trần tạm thời cầu hòa cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tộc trưởng. Lập tức đại hồn ti liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía ánh quốc hoành, mở miệng hô: tộc trưởng, người này xúc phạm tộc ta tộc quy, mong rằng tộc trưởng. Không chờ hắn lời nói xong, ánh quốc hoành chính là nói ra: việc này cho ta trước điều tra một phen, làm tiếp quyết đoán. Lời này vừa ra, kém một chút không có đem đại hồn ti tức hộc máu. Cái này đến lúc nào rồi, lại còn muốn điều tra? Đây rõ ràng chính là muốn mượn Dương Trần chi thủ giải quyết hết chính mình. Tại đại hồn ti tìm kiếm ánh quốc hoành không có kết quả về sau, ma đằng lại giải quyết hết hai cái chiến thú. Giờ phút này chỉ còn lại hai cái đang khổ cực trèo trống. Hiển nhiên là không kiên trì được quá lâu. Đại hồn ti biết, nếu là một mực xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm cho trước mắt, hắn cắn răng một cái, quát: tất cả hồn ti nghe lệnh, lập tức xuất thủ, chém giết Dương Trần, để đông đảo hồn ti xuất thủ đối phó ma đằng. Hiển nhiên rất không thực tế. Còn nếu là giải quyết hết Dương Trần, như vậy ma đằng cũng sẽ không công mà phá. Đông đảo hồn ti nghe nói đạo mệnh lệnh này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà không ai dự định xuất thủ, các ngươi đều tai điếc rồi hả? Không chờ đại hồn ti mở miệng thúc giục, nó nhi tử ánh huy lại là kiềm chế không được, giận dữ hét: nhanh cho ta xuất thủ. Đám người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Cái này ánh huy bình thường ỷ vào đại hồn ti chi tử thân phận hoành hành bá đạo còn chưa tính, nhưng hôm nay đại hồn ti đều tự thân khó bảo toàn, hắn lại còn như vậy khẩu khí mở miệng, thật sự là không muốn sống. Nhưng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hiện trường lại là không ai dám ra tay đối phó ánh huy. Trận chiến đấu này, vạn nhất Dương Trần không có chiến thắng, như vậy xuất thủ đối phó ánh huy chính là tự tìm đường chết. Dương Trần cũng là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua ánh huy cùng Vương Hà, nhàn nhạt nói ra: Địa Khôn, Cao Hiểu, đem bọn hắn cầm xuống. Nhớ kỹ muốn sống, ta còn có chút sự tình, còn muốn hỏi một phen. Địa Khôn nghe nói, dẫn đầu xông ra, thẳng đến ánh huy mà đi. Hai người bọn họ thực lực mặc dù giống nhau, đều là ngự hồn cảnh ngũ trọng, thật là thật chiến lực, lại là chênh lệch một mảng lớn. Địa Khôn trước kia đều là một mình xông xáo, thường xuyên chém giết, mà Ánh Huy lại thường xuyên ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Tu vi mặc dù là ngự hồn cảnh ngũ trọng, nhưng đều là bằng vào đan dược, cưỡng ép đột phá mà đến. Tu vi cực kỳ sốc nổi, Cao Hiểu nghe nói Dương Trần lời nói, lại là không có trước tiên xông ra, mà là trước nói ra, tỷ phu, người cứ yên tâm đi, ta khẳng định so Địa Khôn trước tiên đem Vương Hà mang cho ngươi trở về. Nói xong, Cao Hiểu mới không nhanh không chậm nghĩ đến Vương Hà mà đi. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá mức lo lắng. Cao Hiểu thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh võ giả. Mà Vương Hà tu vi, mới bất quá tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn cần bằng vào phi hành bảo khí, mới có thể ngự không phi hành. Cho dù có mấy con cấp 2 chiến thú, Cao Hiểu trong tay thủ đoạn, cũng là không ít. Nghĩ như vậy, Dương Trần ánh mắt hơi quét một vòng Cao Hiểu cùng Địa Khôn chiến đấu. Quả nhiên phát hiện, hai người bọn họ đều là áp chế Vương Hà cùng Ánh Huy. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần mới đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Hồn Ti. Trận chiến này cũng không phải là hắn nhất thời dùng khí, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Dương Trần muốn tại Ánh tộc đứng vững gót chân, nhất định phải diệt trừ Đại Hồn Ti. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Đại Hồn Ti sát na, người sau cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Ở trong mắt Đại Hồn Ti, giờ phút này tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Lập tức hắn lần nữa cầu hòa nói, Dương Trần, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta, không chờ hắn nói xong, Dương Trần liền trực tiếp mở miệng nói, bớt nói nhiều lời đi. Hôm nay tại Ánh tộc, có ta không có ngươi. Đại Hồn Ti nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý điên cuồng. Lập tức hắn giận dữ hét, tốt tốt tốt, đây là ngươi bức ta. Lời này vừa ra, Dương Trần khẽ chau mày. Lập tức ánh mắt của hắn chính là đột nhiên ngưng tụ. Đi theo hắn đột nhiên quát khẽ nói, ma đằng, phòng ngự. Lời nói đơn giản, lại là cực kỳ minh xác. Mà ma đằng đối với Dương Trần lời nói, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Người sau ra lệnh sát na, chính là không có chút nào do dự, toàn thân móc ngược đồng dạng sợi đằng, trong nháy mắt thu nạp, như là xúc tu bạch tuộc trực tiếp tụ tập đồng dạng, đem thân thể của mình một mực bảo vệ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Đại Hồn Ti trong miệng đột nhiên quát bảo, trong chốc lát, cái kia hai cái đã thân chịu trọng thương chiến thú, thân thể bỗng nhiên không bị khống chế bành trướng. Trong cơ thể của bọn nó, khí tức càng trở nên dị thường sao động, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp bộc phát ra. Cái kia hai cái chiến thú, hai mắt bên trong hiện ra một vòng hoảng sợ cùng vẻ bất lực, nhưng chúng nó trong lòng cũng rõ ràng, khi chúng nó bị ép đi theo Đại Hồn Ti thời điểm, vận mệnh chính là quyết định, một khi chủ nhân lâm vào nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ có chết nguy hiểm. Chỉ là, một ngày này, hôm nay đến, lại là để bọn chúng không nghĩ tới. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên sát na, cái kia hai cái chiến thú thân thể, cuối cùng theo hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp vỡ ra, vô số năng lượng, hóa thành cuồn cuộn sóng xung kích, nghĩ đến bốn phương tám hướng phun trào ra. Cái kia đã hoàn toàn thay đổi chiến đài, trong nháy mắt này, bỗng nhiên lõm xuống dưới, đi theo liền có một vài ngàn trượng hố sâu, hiện lên mà ra. Dù vậy, sóng xung kích hay là xa xa không có đình chỉ, càng xa xôi đám người, cũng là ngay đầu tiên nhận lấy đả kích cường liệt, một bộ phận thực lực nhỏ yếu người, trực tiếp miệng phun máu tươi, thân hình không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Còn tốt đám người phản ứng kịp thời, đặc biệt là ngự hồn cảnh võ giả, ngay đầu tiên vận chuyển tu vi tiến hành ngăn cản, Một người lực lượng, chỉ sợ không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng sóng xung kích. Nhưng là mấy ngàn người liên hợp cùng một chỗ, lại là tạo thành một đạo cường đại bình chướng, bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.